Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Hôm sau, người trong trấn vừa thức dậy ăn điểm tâm xong, dọn dẹp nhà cửa, vừa mở cửa cổng ra đã nghe thấy hàng xóm đang tụ tập một chỗ bàn tán gì đó. Hồng Lăng và Trương Anh tò mò bèn đi qua nghe. Kết quả lấy được tin tức thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Tối hôm qua, Lưu Thiếu Gia, Lưu Kiện gặp quỷ. Vừa tỉnh ngủ, hai bên gò má có dấu vết bị lửa in lên. Theo lý thuyết, Lưu Kiện hẳn là phải cảm giác được đau đớn. Nhưng Lưu Kiện lại không có một chút cảm giác nào. Chỉ khi xoay gương mới phát hiện được trên mặt bị phỏng, lúc đó mới hậu tri hậu giác kêu lên đau đớn. Vốn người Lưu Gia còn muốn đi báo quan, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Chuyện này từ đầu tới cuối thật là kỳ lạ. Nếu là bị người khác làm phỏng, sao Lưu Kiện lại không bị đau mà kêu lên chứ? Nếu không phải là soi gương, căn bản cũng không phát hiện thương tổn do bị phỏng. Cứ như vậy, người của Lưu Gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhận định là do ma quỷ gây ra, không khỏi mất mặt xấu hổ. Lưu Lão Gia đành đè ép chuyện này xuống, sau khi gã sai vặt đi tìm đại phu đến khám, xác định chỉ là vết bỏng thông thường, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ ảnh hưởng đến khuôn mặt sau này thì mới yên lòng. Nghe nói, sau khi Lưu Kiện biết được khuôn mặt bị hủy, thằng trời trách đất còn choáng váng ngất lịm. Trên trấn mọi người đều nói ông trời có mắt, Lưu Kiện đã bị báo ứng rồi. Ông trời thật sự có mắt, không phải là không có bị báo ứng, mà là thời điểm chưa tới mà thôi. Lưu Kiện ở trấn trên làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, không chỉ có chiếm đoạt sản nghiệp của Trương gia, còn vu hãm Trương Anh. Hiện thời nữ nhân của hắn, Nhã Di Nương xuất thân là kỹ nữ, đồng thời lại bị ma hủy hủy dung. Chuyện này đã nói lên những hành vi của Lưu Kiện ngay cả ông trời đều nhìn không được. Trương Anh nghe nói những chuyện này xong, nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ là cười lạnh vài tiếng, rồi cũng không để việc này vào trong lòng. Hồng Lan nói lại chuyện kỳ lạ này cho Mộ Dung Thư nghe, Mộ Dung Thư nhìn không được, cười đáp. Ở đâu ra có ma quỷ chứ? Sợ là Lưu Kiện đắc tội với ai, bị người ta nửa đêm trả thù. Nếu bị trúng các loại mây hương này nọ, sẽ bị mất tri giác. Đừng nói bị người ta hủy dung, cho dù bị người ta lấy mạng cũng không hề hay biết. Mà con người chính là như thế, ngay lúc không ngờ bản thân mình bị thương, còn chưa cảm thấy gì, đây là vấn đề ý thức. Chờ khi nhìn thấy vết thương thì mới cảm giác được đau đớn. Không biết người Lưu Kiện đắc tội là ai, người này xuống tay thật ra rất độc ác. Vết sẹo là vĩnh viễn, không chỉ làm cho người ta đau đớn vạn phần, còn sẽ lưu lại vết tích không cách nào chữa trị. Chẳng lẽ là Nhã Di Nương sao? Trương Anh đoán. Hôm qua hành vi có Lưu Kiện đối với Nhã Di Nương, chuyện của Nhã Di Nương đã truyền đi khắp trấn Thượng Chí. Nhã Di Nương nhận hết sự dèm pha trào phúng, mắng mỏ của mọi người, nhất định sẽ oán hận trong lòng. Nếu thật sự Lưu Kiện làm ra những hành vi này, cũng không khó giải thích. Nhưng Trương Anh hỏi ra miệng lại cảm thấy không có khả năng. Nhã Di Nương không có võ công, sao có thể xâm nhập Lưu gia? Đừng nói tới chuyện không một dấu vết hủy đi khuôn mặt của Lưu Kiện. Không thể nào, cứ nhìn thái độ hôm qua của Nhã Di Nương với Lưu Kiện là thấy được. Nàng ta yêu thương Lưu Kiện sâu sắc, tất nhiên sẽ không làm chuyện thương tổn hắn rồi. Huống chi Nhã Di Nương nàng cũng không dám. Có điều ai cũng không dám khẳng định nàng ta sẽ vì yêu mà thành hận. Nhưng nghe nói tường viện của Lưu gia rất cao, nếu không có võ công chắc chắn sẽ không thể vượt qua được. Mộ Dung Thư cười nhạt nói. Trương Anh gật gật đầu. Vâng, phu nhân nói có lý. Nhưng mà cũng lạ, theo lý thuyết Nhã Di Nương sẽ phải có hành động. Dù sao hôm qua nàng rơi vào kết cục đó là vì Trương Tuyền lo chuyện quá khứ của nàng ra. Nhưng đến bây giờ nửa điểm động tĩnh đều không có, cũng không nghe người ta nói nhìn thấy Nhã Di Nương trên trấn. Nàng không thể quay về Lưu gia, như vậy hiện tại nàng ở đâu? Như là biến mất vậy. Hồng Lăng có chút tiếc nối, những năm gần đây nàng đều trải qua cuộc sống nơi nhà cao cửa rộng, đương nhiên có thể nhìn ra được vài phần tâm tư của Nhã Di Nương. Nhã Di Nương vừa thấy đã biết, không phải là cái yên phận, à có thể tính kế ân nhân của mình là Trương Anh, tàn nhẫn độc ác như vậy, thế thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua hoặc là buông tha cho Trương Anh như thế. Cho nên bây giờ ả ta án binh bất động, thật ra khiến người khác lo lắng. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhăn mày lại, nhìn về phía Trương Anh, hỏi: "Hôm qua Trương Tuyền có theo dõi Nhã Di Nương hay không?" Nàng cũng lo lắng như Hồng Lan. Sau khi đuổi Nhã Di Nương đi, Trương Tuyền cũng đã theo dõi, quan sát chặt chẽ mọi hành động của nàng ta rồi. Nàng ở trấn này chỉ một thân một mình, không vướng bận gì. Có lẽ là đi nhiều mệt mỏi, nên đến một khách điếm nghỉ ngơi. Lúc đó Trương Tuyền mới trở về sân trong chừng số tơ tầm kia. Sáng sớm hôm nay đến khách sạn, lại phát hiện không có bóng dáng của Nhã Di Nương. Nói đến cũng lạ, Trương Tuyền tìm khắp nơi trong trấn, hỏi thăm rất nhiều người, đều không thấy Nhã Di Nương. Xem ra là nàng ta đã rời khỏi trấn Thượng Chí rồi. Trương Anh lập tức nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật gật đầu, yên tâm. Nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nhã Di Nương tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua cho người khác như thế. À sẽ khinh địch rời đi như vậy sao? Nếu là do không chịu nổi sự nhờ bán chê cười của mọi người mà bỏ đi, vậy thì những tháng ngày lăn lộn ở ký viện của ả thật là uổng phí rồi. Đang lúc nàng đang nghi hoặc thì có người gõ cửa. Ta đi xem. Trương Anh lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài mở cửa. Không đầy một lát sau, đã nghe trong viện truyền đến mấy câu nói chanh chua. Con dâu, quả nhiên người tuyệt tình như thế. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu đã nhận số ngân lượng này, vậy thì sau này ngươi và Lưu gia chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Lưu phu nhân còn chưa hết hy vọng. Bà thật đau lòng cho số bạc này, hơn 200 vạn, bao nhiêu năm vất vả mới có thể kiếm được. Lưu lão gia tuy rằng hôm qua đã đáp ứng, nhưng khi cầm ngân phiếu không muốn giao ra, ông ta cũng không nhịn được đau lòng, mở miệng khuyên. Con dâu, hiện thời Kiện Nhi cũng hối hận rồi, còn bị trừng phạt nữa. Lúc này hắn thực sự rất cần người chăm sóc. Vân Nhi cũng ầm ĩ đòi mẹ. Mấy ngày nay, Vân Nhi ngay cả ngủ cũng không yên ổn, trông ngóng người sớm ngày trở về. Con dâu, hiện tại hối hận còn kịp. Ngày hôm nay tới gặp Trương Anh, chỉ có Lưu lão gia và Lưu phu nhân. Lưu Kiện do hủy dung nên bị đả kích, tinh thần không được tốt ở lại Lưu gia dưỡng bệnh. Hiện thời hắn không còn khuôn mặt tự nhận là anh tuấn kia, lại trở thành gã đàn ông xấu xí, sao hắn có thể chấp nhận được chứ? Trương Anh nhíu nhíu mày. Đã đến nước này mà hai người già Lưu gia còn muốn tính toán, quả nhiên khiến người ta vô cùng căm hận. Trương Anh cau mày trả lời. Có lẽ hai người còn chưa biết, số tơ tầm này cũng không phải là ta mua, ta cũng lắm là người làm việc cho phu nhân mà thôi. Số tơ tầm đó đều là của phu nhân. Nếu hai người muốn ta trở về, như vậy ta đi ngay lập tức. Chỉ là số tơ tầm này các người vẫn phải mua với giá 200 vạn lượng bạc. Nghe vậy, Lưu gia nhị lão không thể tin nhìn về phía Trương Anh. Người nói cái gì? Chẳng lẽ những gì bọn họ nói ngày hôm qua đều là vô ích sao? Trương Anh vốn không có quyền quyết định. Nếu như vậy, chẳng phải bọn họ đang diễn tuồng cho người khác xem sao? Các ngươi còn muốn ta quay về Lưu gia sao? Nếu còn muốn, ta phải đi thu thập hành lý ngay. Trương Anh nhíu mày, tràn ngập vẻ khinh thường, lạnh giọng hỏi. Kỳ thật, đáp án đã rất rõ ràng. Thái độ của hai người già Lưu gia thay đổi cực nhanh. Thật là buồn cười, nếu Trương Anh đã không thể quyết định, bọn họ còn xin nàng ta trở về có lợi ích gì? Không chừng nàng ta về rồi lại nghĩ cách lấy lại tài sản của Trương gia thì sao? Bọn họ sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Để chúng ta gặp phu nhân. Lưu lão gia giọng nói lạnh lùng như đang ra lệnh. Hiện thời trong mắt ông ta, Trương Anh chính là một hạ nhân, nên khi mở miệng nói chuyện, giọng điệu quả thật khác xa vừa rồi, cách biệt một trời một vực. Ở trong phòng, Mộ Dung Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khóe môi không khỏi gợi lên một tia cười lạnh, nói: Xem ra Lưu gia nhị lão vẫn không biết thân phận. Hồng Lăng, người đi nói với bọn họ mấy tiếng, để bọn họ mau chóng ra ngân lượng rồi đi đi. Nô tỳ chưa bao giờ gặp kẻ không biết xấu hổ như vậy. Hôm qua thì nói hay lắm, đến hôm nay nhìn có vẻ muốn hối hận rồi. Bọn họ cho là trấn thượng chí này là thiên hạ của mình sao? Muốn gì được nấy. Nô tỳ phải đi xem sao. Hồng Lăng lập tức đi ra ngoài. Cửa viện, Trương Anh hoàn toàn thất vọng, nhìn nhảy lão Lưu gia, nói: Phu nhân làm gì có thời gian gặp các ngươi? Việc buôn bán với Lưu gia là do ta phụ trách, Căn cứ theo chứng từ ngày hôm qua, hiện tại hai người chỉ cần giao tiền cho chúng ta thì tự nhiên số tờ tầm này các người có thể lấy đi rồi. Lời này của nàng nói đủ rõ ràng chưa? Nhưng hai người nhà Lưu gia có vẻ như nghe không hiểu, vẫn khăng khăng muốn gặp Mộ Dung Thư. Hồng Lăng băng băng đi tới, hướng tới hai người, rất không khách khí nói. Lưu lão gia, Lưu phu nhân cũng là người đã sống mấy chục năm. Sao hôm nay lại làm việc không giữ lời hứa như thế? Không phải đã lập chứng từ rồi sao? Nếu hai người muốn bội ước, như vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên con đường. Phu nhân chúng ta nói, không muốn nói nhiều với các ngươi. Các ngươi cũng đừng hy vọng hảo huyền, muốn có số tô tầm mà không tốn một xu. Giờ này cũng không còn sớm, chúng ta sắp ăn cơm trưa rồi. Hai người giao ngân phiếu cho chúng ta đi. Hiện tại, có lẽ Trường Tuyền đã cho người thu xếp xong số tô tầm đó, lập tức có thể đưa cho Lưu gia các ngươi. Hai ông bà Lưu gia nghe vậy, tuy rằng sắc mặt khó coi, trong bụng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng bọn họ đã chuẩn bị ngân phiếu xong, hơn nữa như lời của Hồng Lăng nói, đã không có đường thương lượng lại. Hai người chỉ đành vạn phần không tình nguyện đưa ngân phiếu ra. Hồng Lăng quay đầu hướng về phía gian trong, trừng mắt nhìn. Thấy cảnh này, Mộ Dung Thư nhịn không được cười khẽ một tiếng. Suốt cuộc trước giờ cơm trưa cũng giải quyết xong việc này. Lưu gia dùng 2.400.000 lượng mua lại toàn bộ số tơ tầm vốn trị giá có hơn 30 vạn lượng. Chuyện này gây oanh động không ít ở Trấn Thượng Chí. Dù sao Lưu gia đây là lần đầu tiên coi tiền như rác. Khách điếm Bình An, phòng chữ thiên thứ nhất. Trong một gian phòng được bố trí đơn giản thanh nhã, Triệu Sơ gác tay trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Trấn Thượng Chí quả nhiên rất náo nhiệt, mọi người cũng vô cùng nhiệt tình. Mộ Dung Thư thích nơi này, có thể thấy được trước khi hắn tới, hình như nàng đã cảm thấy tiếp tục định cư tại đây sinh sống. Nhưng tối hôm qua khi hắn rời đi, nàng giống như đã do dự. Đúng vậy, nàng do dự. Thiếu gia, phụ chúng ta quan tâm đến buôn bán tờ tầm từ lúc nào thế? Triệu Khiêm, gã say vạt đi theo Triệu Sơ mỗi lần ra ngoài. Năm nay 17 tuổi, tuy rằng còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã theo chân của Triệu Sơ, bởi là gia nô nên cũng mang họ Triệu. Hắn đi theo Triệu Sơ thường thấy các loại trường hợp cùng thể diện, cũng biết Triệu gia không có các mối quan hệ làm ăn ở phương diện kinh doanh tơ tầm, cùng lắm chính là buôn bán tơ lụa mà thôi, không phải mua bán nguyên liệu tơ tầm. Nghe vậy, Triệu Sơ trầm mặt. Triệu Khiêm cau chặt mày, vì đi theo Triệu Sơ trong một thời gian khá dài mà hắn cũng là người tâm tư sâu sắc. Tất nhiên để nhận ra được tình cảm của Triệu Sơ đối với Mộ Dung Thư không tầm thường, hắn liền do dự mở miệng nói. Thiếu gia, ngày cùng Nam Dương Vương Phi là không thể nào. Thậm chí cho dù hiện tại Nam Dương Vương Phi đã rời khỏi Nam Dương Vương, nhưng ngày ấy vẫn là Vương Phi của Nam Dương Vương như cũ. Cho dù Nam Dương Vương Phi và Nam Dương Vương hòa ly, thân thế của Nam Dương Vương Phi có thể gả cho người khác, nhưng cũng không có cách nào bước vào cửa của Triệu gia. Dù sao lão phu nhân và đại phu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngộ thiếu gia hẳn cũng biết điều này. Hai tay Triệu Sơ nắm chặt thành nắm đấm, trên gương mặt tuyệt mỹ không còn vẻ ôn hòa tao nhã như thường ngày, ngược lại chỉ có dáng vẻ băng tuyết và sự thống khổ dãy dùa. Thật ra có đôi lúc biết rõ không thể nhưng vẫn không khống chế được trái tim của bản thân mình. Lại qua một ngày, ở Trấn Thượng Chí xảy ra chuyện lớn, không dính dáng gì đến Lưu Gia và Trương Anh, cũng không liên quan gì đến Tuấn Nam bỗng nhiên xuất hiện, mà là hai ngày này trên trấn có rất nhiều thiếu nữ và phụ nữ không ngừng mất tích. Vốn khi mất tích một hai người, mọi người cũng không mấy để ý, còn tưởng rằng vì mâu thuẫn với gia đình mà bỏ nhà trốn đi. Nhưng hai ngày nay số người từ từ tăng lên, mọi người mới phát hiện sự tình càng ngày càng không đơn giản. Đây tuyệt đối không đơn thuần chỉ là mất tích, là Trấn Thượng Chí xuất hiện người què. Hiện thời huyện lệnh đại nhân ở huyện nha đã lệnh cho nha dịch khắp nơi tìm kiếm những nữ tử mất tích đó, kết quả suốt cả một ngày cũng không hề tìm được một người nào. Thật ra cũng không phải chỉ có Trấn Thượng Chí gặp phải chuyện này, mà ở những thôn trấn gần đây cũng xảy ra chuyện tương tự. Hơn nữa đã xuất hiện từ tháng trước, tổng cộng mất tích 15 thiếu nữ, 10 phụ nhân. Lúc ấy chuyện này còn rất oanh động, cũng khiến cho lòng người bàng hoàng, từ đầu tới cuối cũng không bắt được người què kia. Hiện thời chuyện tương tự lại đang xảy ra ở trấn Thượng Chí. Sau khi chuyện này gây xôn xao dư luận, nam nhân các nhà liền coi quê nữ và nương tử nhà mình không cho ra ngoài nửa bước. Họ còn nghe nói thủ đoạn lừa gạt của người què kia rất cao tay, cho dù biết chút võ công, hắn cũng có thể khiến cho người trở nên dễ bảo như thường. Mà sau khi Trương Tuyền nghe nói chuyện này, ngay lập tức muốn ngày đêm canh giữ trước cửa viện có mấy người Mộ Dung Thư, phòng ngừa có người xông vào. Nếu việc này gây xôn xao lớn như thế, như nữ tử trấn trên đều bị người ta bắt cóc, vì sao huyện quan ở đây lại không báo việc này lên triều đình, để triều đình phái binh tới truy bắt người què kia? Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Chuyện này vô cùng tàn nhẫn, vận mệnh sau này có những nữ nhân kia đã từng bị người què bắt đi, chắc chắn rất nhấp nhô, đặc biệt còn là nữ tử cổ đại, hơn phần nữa đều sẽ bán vào thanh lâu kỹ viện tha hương. Số ít khác sẽ bán làm vợ cho những hán tử thô giả nơi hoang sơ cùng cốc, đời này xem như bị hủy rồi. Trương Anh còn khá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch trả lời. Lúc ấy Tần Đế đăng cơ, chuyện này đành tạm gác lại. Hơn nữa, sau đó có một đoạn thời gian, không còn nữ tử mất tích, đều tưởng rằng người què kia đã buông tay, không làm chuyện thương thiên hại lý như vậy nữa. Ai mà ngờ, lúc này trấn Thượng Chí chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy. Mộ Dung Thư sắc mặt nghiêm trọng, hiện thời chỉ có thể hy vọng huyện lệnh của trấn Thượng Chí có thể mau chóng bắt được gã người què này. Đã như vậy, mấy ngày nay chúng ta cũng đừng nên ra ngoài. May là Trương Tuyền biết chút võ công quyền cước, để hắn ở trong sân quan sát mấy ngày. Huyện lệnh đại nhân trấn Thượng Chí là một vị thanh quan, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được cả người què kia. Sắc mặt Hồng Lăng cũng có chút nặng nề, nói. Mộ Dung Thư gật gật đầu. Như thế cũng chỉ có thể làm phiền Trương Tuyền rồi. Vừa rồi ta có nghe người ta nói, hình như triều đình phái người đến chính là vị Nam Dương Vương mà hai ngày trước chúng ta mới nhắc đến. Hôm nay ngày ấy đã đến huyện nha, hình như là cùng với huyện lệnh đại nhân thương lượng kế sách tóm gã người què kia. Trương Anh định thần lại, uống một hớp trà cho bình tĩnh một chút, rồi mới lên tiếng nói. Nghe vậy, Hồng Lăng quay phát người, nhìn về phía Mộ Dung Thư. Nam Dương Vương đến rồi! Tai Mộ Dung Thư tức thì rung lên, quả nhiên hắn đến rồi. Trong đầu nhất thời trống rỗng, ngày ấy, vạt áo tím sẫm và cảm giác vô cùng quen thuộc kia cũng không phải là ảo giác của nàng. Trương Anh vì nghe chuyện người què đã là tâm thần bất định, vì vậy vẫn chưa phát hiện sự biến hóa của Mộ Dung Thư và Hồng Lăng, còn nói tiếp. Nghe nói vị Nam Dương Vương kia mới chỉ 22, 23 tuổi, nhưng ở trong triều lại được đương kim thánh thượng cực kỳ trọng dụng. Nếu đúng như vậy, thật đúng là muốn gặp vị Nam Dương Vương kia một lần. Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư chằm chằm, quả thật là vương gia đến rồi. Ngày ấy lúc Ngũ thiếu gia đến, kỳ thật vương gia cũng đã tới. Chính là vì sao người lại không lộ diện gặp vương phi chứ? Mộ Dung Thư lại cúi đầu, rũ mắt, một trận thất thần. Bình thường sau buổi cơm tối, bọn họ đều ra ngoài tản bộ trên phố một chuyến, có thể giải sầu. Nhưng hôm nay bởi chuyện người què, các nàng chỉ có thể ở lại trong sân. Bớt quá, may mà cái nhà này khi được Mộ Dung Thư mua lại đã tỉ mỉ cải tạo, cũng coi như có vài phần cảnh sắc có thể ngắm nghía một chút. Bởi vì có Trương Tuyền trong sân, mấy người đều khá an tâm. Vì vậy bọn họ đều ở trong đình uống trà, định chờ qua nửa canh giờ sau trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng Trương Anh cảm giác được hôm nay không khí có chút không đúng, có vẻ như trong lòng phu nhân có chuyện, luôn luôn không lên tiếng nói chuyện, Hồng Lăng cũng vậy. Lúc này, cổng lớn lại bị gõ, ngay sau đó là một tiếng của nữ tử. Cầu xin người hảo tâm cho xin chút đồ ăn, một nhà tiểu nữ gặp nạn hạn hán, hiện thời ly tán khắp nơi, tiểu nữ ngàn dặm tìm người thân, mong rằng mọi người có lòng tốt thương xót. Nghe ra là tiếng nữ tử, mấy người trong viện mới thả lỏng. Trương Tuyền ra mở cửa, còn Hồng Lăng trở về lấy ít bánh bao và thức ăn buổi tối còn dư lại. Bên ngoài, nữ tử thấy Trương Tuyền mở cửa thì không ngừng cảm ơn. Nhưng mà ở bên cạnh nữ tử còn có một gã nam tử gầy yếu. Gã kia toàn thân ăn mặc rách rưới, xanh xao vàng vọt, chợt nhìn lại thật là giống như đã từng trải qua nạn đói. Hồng Lăng cầm mấy thứ bước qua đưa cho nữ tử kia. Những thứ này là ít thức ăn còn lại và bánh bao, các người cầm đi. hy vọng các người sớm tìm được người thân. Nữ tử kia liên tục cảm tạ, sau khi cầm lấy bánh bao và đồ ăn thì ngẩng đầu lên nhìn về phía của Hồng Lăng. Không ngẩng lên thì thôi, vừa thấy nàng, nữ tử kia đột nhiên kêu một tiếng. Người là Hồng Lăng? Mà Hồng Lăng cũng vô cùng nghi hoặc, nữ nhân gầy yếu này có biết nàng sao? Liền cẩn thận nhìn về phía nữ tử, dáng vẻ như hành khất này. Hồng Lăng ngay lập tức mở lớn mắt, cũng kinh ngạc kêu một tiếng. Tam phu nhân? Sao lại là tam phu nhân chứ? Hồng Lăng không thể tin được, nhìn người trước mắt. Nữ tử hình dung khô bại, thân hình gầy guộc, chỉ còn lại có da bọc xương, xanh xao vàng vọt. Trong trí nhớ, tam phu nhân Phương Dung Mai, mặc dù không xinh đẹp bằng nhị phu nhân, tứ phu nhân, nhưng cũng là một cô gái nhỏ, nhìn qua thuần khiết thanh tú. Giờ đây nữ tử trước mắt này, nếu không phải nàng ta chủ động gọi là Hồng Lăng, cũng sẽ không quan sát tỉ mỉ. Lúc này mới nhận ra khuôn mặt và ngũ quan hết sức quen thuộc, vì vậy chắc chắn nàng sẽ không nhận nhầm, đây là tam phu nhân. Riêng tam phu nhân lại là vẻ mặt kinh hoảng, gã đàn ông vốn đang đứng bên người của nàng cũng ngẩng phát lên, nhìn về phía Hồng Lăng. Mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, nhưng khi ánh mắt quét đến Trường Tuyền bên cạnh của Hồng Lăng thì lập tức cúi đầu. Đó chỉ là sự biến hóa nhỏ nhoi trong thoáng chốc, nhưng Hồng Lăng vẫn kịp nhận thấy được. Nàng lập tức dời mắt khỏi tam phu nhân, liếc nhìn gã kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Hồng Lăng đã lập tức nhăn mày lại. Người này nhìn qua gầy yếu, xanh xao vàng vọt, nhưng giấu dưới hàng mi kia có vẻ như là ánh mắt không phải là người bình thường nên có. Ngược lại hàm chứa sự dữ tợn, khiến cho người ta sợ hãi. Hồng Lăng, người biết nữ tử này sao? Trường Tuyền nghi hoặc hỏi. Mà ngồi trong sân trong đình, Mộ Dung Thừa nghe thấy được tiếng hô của Hồng Lăng, lập tức hai mi cau chặt. Vì sao Phương Dung Mai lại xuất hiện ở trấn thượng chí này? Hồng Lăng gật gật đầu. Đúng, ta có biết nàng. Vừa nói xong, thân hình gầy yếu của Phương Dung Mai run rẩy kịch liệt. Nếu đã quen biết thì mời nàng vào ngồi một chút. Đúng lúc hỏi xem sao nàng lại lạc mất người thân. Nếu chúng ta có thể thì đương nhiên phải giúp một tay rồi. Trường Tuyền nghe Hồng Lăng bảo có quen biết với Phương Dung Mai, bèn có lòng tốt lên tiếng. Hồng Lăng đang nghi ngờ vì sao Phương Dung Mai lại xuất hiện ở trấn thượng chí. Đồng thời nàng còn không rõ lắm, vốn hẳn là một Phương Dung Mai vì chuyện cấm họa mà bị xử trí đưa đến sân trang. Hôm nay sao có thể xuất hiện cùng một gã nam tử xa lạ như vậy chứ? Theo nàng được biết, nhà mẹ đẻ của Phương Dung Mai khá giàu có. Tuy rằng gia thế không bằng nhà Đỗ Khả, nhưng cũng là phủ đệ riêng, sao có thể khiến cho cửa nát nhà tan. Xem tình huống như vậy, có lẽ là Phương Dung Mai đang nói dối. Nàng tại sao lại phải nói dối chứ? Hồng Lăng lại bắt đầu đánh giá Phương Dung Mai. Trên người nàng ta mặc quần áo rách rưới, dơ bẩn, đã nhìn không ra màu sắc thật sự. Mà khuôn mặt vốn trắng nõn nà lại xuất hiện mấy vết thương. Đây đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc nàng nghi hoặc, gã nam tử gầy yếu vẫn luôn trầm mặt kia lại kéo Phương Dung Mai chạy đi. Tình huống này xảy ra quá nhanh, khiến cho Hồng Lăng và Trương Tiền trở tay không kịp. Sao bọn họ lại bỏ đi? Gặp người quen không phải là nên vui mừng hỏi thăm sao? Giờ ngược lại còn như có tật giật mình. Trường Tuyền nhìn bóng lưng chạy trốn của hai người Phương Dung Mai, vô cùng buồn bực nói. Riêng Hồng Lăng lại yên lặng cau mày, xoay người, đi về phía đình nghỉ mát. Trường Tuyền chớp chớp mắt, không hiểu Hồng Lăng đây là có chuyện gì. Mộ Dung Thư nhìn Hồng Lăng đã trở lại, trầm giọng hỏi. Là tam phu nhân sao? Nếu thật là tam phu nhân, phát hiện Hồng Lăng ở chỗ này, phản ứng nên có tuyệt đối không phải là nhanh chóng bỏ chạy như thế. Dù sao Hồng Lăng vốn hẳn là ở phải phủ Nam Dương Vương chăm sóc Nam Dương Vương Phi đang lâm bệnh nặng, nàng ta chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao Hồng Lăng lại xuất hiện tại trong ngõ hẻm này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như thế. Nhưng hôm nay nàng ta đã chạy trốn, điều này dường như không bình thường. Nô tỳ xác định là tam phu nhân. Chẳng qua nếu không phải cẩn thận nhìn, thật sự là khó có thể liên hệ nàng ta với tam phu nhân trước kia. Hiện thời sắc mặt của nàng khô vàng, thân hình gầy guộc, quần áo rách rưới, nơm nớp lo sợ như hành khất ăn xin. Hồng Lăng cau mày, trầm giọng trả lời. Mộ Dung Thư gật đầu. sau đó cầm lấy chén trà uống vài ngụm, vẫn chưa nói tiếp. Một bên Trương Anh nhìn thái độ của hai người, tuy rằng nàng không đủ thông minh nhưng cũng có thể thấy ít nhiều được. Có vẻ như quan hệ của vị tam phu nhân kia cùng hai người Mộ Dung Thư cũng không gần gũi thân thiết gì, hoặc là còn lại có chút tự trọng. Bằng không người gọi tam phu nhân bụng đói kêu vang kia sẽ không bỏ đi, mà Hồng Lăng cũng không hề gọi lại. Cho nên nàng lập tức trầm mặt, không nên tiếng hỏi. Mẫu thân, không cần sợ hãi. Mấy ngày nay Hiền Nhi đã học được một chút võ công, sau này sẽ không ai dám khi dễ mẫu thân. Hiền Nhi bây giờ là nam tử hán đầu đời trời chân đập đất rồi, có thể bảo vệ mẫu thân. Hiền Nhi thấy Mộ Dung Thư thất thần, lập tức dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ đùi của Mộ Dung Thư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư vô cùng cảm động, vỗ vỗ đầu bé, cười nói. Đúng vậy nha, Hiền Nhi đã là tiểu nam tử hán rồi. Mẫu thân, không phải là tiểu. Tiểu Hiền Nhi như người lớn sửa lại. Mộ Dung Thư không khỏi buồn cười nói. Được được, là nam tử hán, không phải là tiểu nam tử hán. Chờ khi trở về phòng, Mộ Dung Thư lập tức dặn Hồng Lăng. Mấy ngày này ngươi hãy cẩn thận để ý, ta e là Phương Dung Mai sẽ còn tìm ngươi. Phương Dung Mai chỉ gặp được nô tỳ, vẫn chưa nhìn thấy được phu nhân, sẽ không có chuyện gì. Nếu nàng ta tới tìm gặp nô tỳ chắc chắn sẽ nghĩ cách lừa nàng. Chút chuyện này cũng không làm khó được. Chỉ là nô tỳ không nghĩ ra, Phương Dung Mai vì chuyện cấm họa mà bị đuổi khỏi vương phủ đưa đến sân trang. Nàng vốn nên ở đó, sao bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện ở trấn Thượng Chí? Còn có gã nam tử bên người nàng kia, nhìn qua hành tung rất khả nghi. Trước kia nô tỳ chưa từng gặp qua, chẳng lẽ cũng là nam tử của sân trang sao? Nhưng nếu sân trang có chuyện, phủ Nam Dương Vương sẽ không thể không có tin tức. Còn nữa, nếu Phương Dung Mai bỏ sân trang về nhà mẹ đẻ, như vậy nhà mẹ đẻ của nàng cũng coi như là giàu có, sao lại đến nông nỗi như ngày hôm nay? Hồng Lăng cau mày, trầm giọng nói. Phương diện này quả thật có nhiều điểm rất đáng ngờ. Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt, gật đầu. Đúng vậy, xem ra quả thật có nhiều điểm khá đáng nghi. Trước mắt cũng không có cách nào tìm hiểu nhiều hơn, người vẫn nên cẩn thận một chút đi. Vâng ạ. Trong mấy ngày kế tiếp đều không có tin tức gì của Phương Dung Mai. Người này bất chợt xuất hiện rồi cũng lại bỗng nhiên tan biến như hư không. Hồng Lăng tạm thời yên tâm rồi. Riêng Lưu Gia, tuy tiêu tốn hết 2.400.000 lượng bạc mua lại số tơ tầm đó của Mộ Dung Thư, nhưng những khách hàng quen kia đã đến thời hạn lại vẫn chậm chạp không hề xuất hiện. Người của Lưu Gia sốt ruột, rốt cuộc thương nhân kia phái người truyền tin đến, nói là năm nay không có ý định mua tơ tầm. Sau khi nhận được tin tức này, người của Lưu Gia nhất thời không biết nên làm gì. Lúc trước, bọn họ vốn không hề nghĩ những khách hàng lớn này sẽ không mua tơ tầm nữa. Dù sao những người đó cũng có vài chục cửa hàng tơ lụa, vì vậy trong khế ước cũng không đề cập đến điều khoản nếu như thương nhân kia không mua tơ lụa sẽ bồi thường ra sao. Tuy rằng mấy người đó có mang đến vài trăm lượng bạc để bồi thường, nhưng số lượng lớn tơ tầm hiện nay đang trong tay họ phải làm thế nào? Huống hồ số tơ tầm này còn phải dùng cái giá cắt cổ để mua lại. Lưu lão gia đã nhiều ngày bạc mất nửa tốc, mỗi ngày ở ngoài chạy vài ngược xuôi muốn tìm người mua tơ lụa, nhưng không biết những kẻ buôn bán tơ lụa đây là bị làm sao, lại chẳng ai ngó ngàng đến, khiến cho hiện tại toàn bộ số tơ tầm của trấn Thượng Chí đều nằm trong tay bọn họ, kết quả lại chẳng ai chịu mua. Nhất thời Lưu lỗ gia lo lắng đổ bệnh nằm liệt giường. Đây chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong sự kiện người què đang phát sinh. Mặt khác, sau khi Triệu Sơ ở trấn Thượng Chí biết Vũ Văn Mặc cũng đến đây, bèn tìm đến huyện nha gặp hắn. Cùng lúc đó, các cô nương của trấn Thượng Chí biết tin ở đây liên tục xuất hiện hai mỹ nam tử như vậy, hơn nữa còn có thân phận hiển quý, tất nhiên là làm cho những cô nương này rạo rực, đồng loạt tụ tập trước cửa nha môn. Nhưng từ đầu tới cuối, những cô gái nghe tiếng gió mà tới này đều không một lần gặp được hai kẻ họa nam kia, càng miễn bàn nhìn thấy khuôn mặt bọn họ. Tuy rằng trong trấn xảy ra chuyện người què khiến cho lòng người bàng hoàng, nhưng dân chúng cho rằng Nam Dương Vương và Ngũ công tử Triệu gia đều ở đây, người què kia sẽ không dám hành động. Quả nhiên đã nhiều ngày vô cùng yên bình, có vẻ như người què đã biến mất khỏi trấn Thượng Chí vậy. Phu nhân, Hai ngày này có rất nhiều thương nhân lui tới, đều định mua tên lửa của chúng ta vào năm sau. Đặc biệt, dựa theo lúc trước ngài đã căn dặn, Thiên Tầm Ti tăng giá gấp 3, các loại còn lại tăng lên gấp 2. Mà sau khi nghe xong, những thương nhân kia đều không có ý kiến gì. Xem ra giá này bọn họ có thể chấp nhận được. Trương Anh đem mấy đơn đặt hàng giao cho Mộ Dung Thư để nàng xem qua. Mộ Dung Thư gật gật đầu. Những thương nhân này phần lớn là khách hàng lui tới buôn bán cùng Lưu Gia và Trương Gia trước đây. E là sợ Triệu Sơ đang âm thầm động tay động chân khiến những người này không dám hợp tác với Lưu Gia nữa. Kết quả đều đến chỗ này của họ. Thiên Tầm Ti vốn sản lượng cực ít, mà Trấn Thượng Chí mặc dù là khu vực nuôi tầm, nhưng những người nuôi tầm bán tơ này lại không kiếm được bao nhiêu. Quanh năm suốt tháng vất vả để rồi tiền chui vào túi kẻ khác. Mà những kẻ trung gian buôn bán hoặc các thương nhân mở cửa hàng tơ lụa mới là người kiếm lợi nhiều nhất. Vì vậy, cái giá gấp đôi gấp ba này đối với họ mà nói không coi vào mắt. Cuộc sống của đa số người dân nuôi tầm ở Trấn Thượng Chí đều không mấy dư giả. Nàng vừa là khởi đầu sự nghiệp, đồng thời cũng tiện thể quan tâm đến dân chúng nơi này. Không còn gì bằng, nàng nâng giá trị bán thì họ cũng sẽ được hưởng lợi theo. Tin rằng những người dân này sẽ chăm chút, đầu tư hơn cho việc nuôi tầm. Nàng muốn tập hợp tất cả các hộ nuôi tầm ở Trấn Thượng Chí ở lại một nơi, rồi sau đó hình thành một khu vực chuyên biệt. Đợi sau khi nàng có thể mở cửa hàng tơ lụa, lúc đó nàng sẽ có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa của Đại Hoa Quốc rồi. Dù sao, từ trước tới nay, tơ lụa đều dành cho người phú quý sử dụng. Như vậy nàng đón đầu nhu cầu thị trường, đưa ngành công nghiệp tơ lụa đến một tầm cao mới. Lát nữa, Trường Tuyền sẽ trở lại, e là phải làm phiền phu nhân cùng ta đi đến nhà của Trương Đức một chuyến. Thiên Tầm Ti của nhà hắn là nhiều nhất, nhưng sau khi hắn nghe nói, chúng ta tăng giá gấp 3, cũng đồng thời tăng giá Thiên Tầm Ti lên như thế để bán cho chúng ta. Nếu như đồng ý với nhà bọn họ, như vậy toàn bộ thị trấn hơn 200 hộ gia đình sợ là đều phải lấy giá gấp 3 này mà mua. Ta đã khuyên bảo một phen, nhưng hắn không nghe lọt tai vào, vẫn kiên trì. Trước mắt ta thật không có cách nào khác, kính xin phu nhân đi xem thử. Trương Anh lộ mặt khó xử nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư gật đầu, trả lời. Được, lát nữa chúng ta đi xem sao. Mấy hộ mua nhiều cũng chỉ muốn kiếm thêm một chút ngân lượng mà thôi. Chỉ cần có lợi ích khiến hắn vui mừng, hắn nhất định sẽ không có gì lôi thôi nữa. Nếu là nhà có nhiều Thiên Tầm Ti, nhất định phải nghĩ vài biện pháp thuyết phục. Xem ra nàng cần hao tốn tâm tư một chút rồi. Tuy rằng đã nhiều ngày không thấy người què xuất hiện, nhưng Trường Tuyền vẫn đi theo bảo vệ bên cạnh mấy người Mộ Dung Thư. Mà Hiên Nhi cũng đã vài ngày không được ra khỏi cửa, khiến cậu chịu hết nổi, nên cũng cho đi theo. Cũng là do nếu chỉ để cho Hiên Nhi và Hồng Lan ở nhà thì bọn họ sẽ lo lắng. Hiên Nhi nghe có thể ra ngoài, lập tức sôi nổi dẫn đầu. Cổng lớn vừa mở ra, Hiên Nhi nhất thời dừng bước. Trong lúc mấy người Mộ Dung Thư đang bất ngờ, Hiên Nhi reo lên một tiếng khoái trá. Phụ thân! Ngay sau đó, thân hình nho nhỏ tròn vo như đậu đỏ vọt tới trước. Nghe thế, bước chân Mộ Dung Thư hơi khựng lại, đập vào mắt chính là hình bóng quen thuộc ấy. Hơi thở của hắn vẫn như trước, nhưng khuôn mặt tái nhợt, gò má gầy guộc lạnh như băng nhô lên. Trên người là y phục đen tuyền, khiến cho thân hình tiêu điều gầy gò của hắn càng thêm nổi bật. Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư chăm chú không hề chớp mắt. Tuy rằng chỉ xa cách, không gặp nhau trong hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng vạn phất tưởng chừng như đã một hai năm, thậm chí còn lâu hơn. Dù trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đè những nốt rộ trước mắt, nhưng vẫn không hề che giấu được khí chất khuynh thành và dung mạo xinh đẹp vốn có. Hắn thật không ngờ lúc này nàng sẽ rời khỏi nhà, cũng thật không ngờ Hiên Nhi có thể phát hiện ra hắn nhanh như vậy. Vũ Văn Mặc vốn chưa muốn gặp lại nàng nhanh như thế. Hắn sợ nàng đã có quyết định, bởi bản thân không thể giải thích việc làm của mình. Dù sao lúc ấy cũng là do hắn thất hứa. Lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói một đời một kiếp chỉ đôi ta. Đây là chuyện không thể chối cãi, hắn đã vi phạm lời thề. Nàng tin tưởng hắn, giao cả con người và trái tim cho hắn, cũng cùng tiến cùng lùi với hắn, cùng nhau đối mặt sự khiêu chiến liên tục của Nam Cương. Nàng thông minh nhạy bén, chỉ vì hắn mà ra tay, nhưng hắn lại... Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm giác trái tim tê dại, đau đớn như ập tới. Phụ Văn Mặc chậm rãi dời tầm mắt khỏi Mộ Dung Thư, hơi rũ mắt. Có lẽ mọi người đều sẽ có một mặt hiền yếu nào đó. Phụ thân, sao giờ này người mới đến vậy? Hiền Nhi rất nhớ phụ thân đó. Hiền Nhi ôm chặt hai chân của Vũ Văn Mặc, giọng nói ngọt ngào, vườn chút hơi sữa như trẻ đang bú, làm nũng nói. Hơn nữa trong đó còn có thể nghe được tiếng khóc. Tiếp theo Hiền Nhi lại quay đầu, đôi mắt sáng như sao, lóe sáng nhìn về phía Mộ Dung Thư, trong giọng nói khó nén sung sướng. Mẫu thân, phụ thân đến rồi, vì sao chẳng còn ai khi dạy chúng ta nữa? Thân hình Mộ Dung Thư rung lên, đã từng vô số lần tưởng tượng tình cảnh gặp lại nhau, nhưng thật không ngờ lại trong tình huống hoàn toàn bất ngờ như thế này, khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. À, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là nam tử mấy ngày trước đây đứng trước cửa mà không vào kia. Thì ra ngươi là trưởng phu của phu nhân sao? Trương Tuyền nhìn thấy khuôn mặt và phong thái của Vũ Văn Mặc có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây dường như đã gặp qua, bèn kêu lên. Trương Anh cũng kinh ngạc nói. Đúng, ta nhớ rồi, ngày đó ngươi xác thực đã tới. Vốn Trương Anh muốn bảo Vũ Văn Mặc vào ngồi một chút, nhưng bỗng nhiên thấy thần sắc của Mộ Dung Thư dường như hơi khác lạ. Nàng chợt nhớ tới việc Mộ Dung Thư là mang theo con trai bỏ đi, lại thấy giữa phu nhân và Vũ Văn Mặc hình như không bình thường, có lẽ là do có chuyện không muốn người khác biết. Vì vậy không khí vẫn có chút kỳ lạ, nàng tức thì ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hồng Lăng dè dặt cẩn trọng nhìn thái độ của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc. Trương Anh, Trương Tuyền không biết Vũ Văn Mặc, nhưng nàng lại biết, hơn nữa còn vô cùng hiểu rõ. Hai người bọn họ trong lúc đó kết quả phát sinh chuyện gì mà Mộ Dung Thư rời đi là vì sao? Hiện thời trong tình huống vô tình gặp lại nhau này, đến tột cùng là tốt hay là không tốt? Tuy rằng nàng rất muốn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư trở về như trước đây. Bỗng nhiên ngay lúc này, Mộ Dung Thư đột nhiên rất muốn chạy trốn, trong lòng không khỏi buồn cười. Không thể ngờ Mộ Dung Thư nàng cũng sẽ có ngày này. Đưa mắt nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nàng thế nhưng muốn trốn, nàng đây là thật sự không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Nàng cũng rũ mắt, trầm mặc. Lúc này, Vũ Văn Mặc đã ôm lấy Hiền Nhi, bất quá hắn vẫn không nói một lời. Hiền Nhi sớm đã quen với việc Vũ Văn Mặc trầm mặc. Từ lúc còn ở phủ Nam Dương Vương, Vũ Văn Mặc đã như thế. Ngoại trừ trò chuyện với Mộ Dung Thư, thì đối với những người khác, hắn đều cực kỳ lạnh lùng. Mộ Dung Thư dằn lòng, lại dằn lòng, rồi mới ngẩng đầu lên, đang định nói gì đó với Vũ Văn Mặc. Ai ngờ, bỗng nhiên có một người từ bên trái con hẻm nhỏ lao tới. Gò má người này gập ghềnh, rõ ràng là dấu vết bị sắt nung in lên, lộ dáng vẻ vô cùng dữ tợn, quần áo màu đen. Hắn ta xông thẳng tới trước mặt nàng, vừa chạy vừa chửi ầm lên. Ả xấu phụ này, nếu không phải do người âm thầm giở trò sau lưng ta, sao Lưu Gia có thể rơi vào tình huống này? Hiện thời tất cả thân nhân không ai chịu mua tơ tầm của chúng ta, nhất định là do người động chân động tay. Trương Anh, người tiện phụ này, tuy rằng ta bỏ ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng đã từng là con dâu của Lưu Gia. Uổng công cho ngươi vẫn là mẹ ruột của Vân Nhi, ngươi làm như vậy không sợ Vân Nhi hận ngươi sao? Mấy người đồng thời nhìn sang cái bỗng nhiên xông tới kia, thì ra lại là Lưu Kiện. Đã nhiều ngày nay, Lưu Gia gặp phải trắc trở khắp nơi, mọi lời đồn trên trấn không ngừng nhằm vào Lưu Gia. Nói đúng hơn là nhằm vào Lưu Kiện. Hiện thời hắn không chỉ có khuôn mặt bị hủy hết, mà ngay cả gia nghiệp Lưu Gia cũng không thể bảo vệ. Tuy rằng Lưu Gia cũng có chút tài sản, nhưng cứ như thế, trước sau gì cũng sẽ miệng ăn núi lở, chẳng khác gì ngồi chờ chết. Lưu Kiện vốn đã vì chuyện hủy dung mà bị đả kích nặng nề. Hiện tại Lưu Gia lại rơi vào tình huống này, làm sao hắn có thể chịu đựng được. Thành thử ra hắn không để ý, Lưu Lão Gia và Lưu Phu Nhân ngăn cản, đi tìm Trương Anh và Mộ Dung Thư kiếm chuyện. Vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ, chờ khi Lưu Kiện đến gần, mới thấy trong tay hắn có một con dao phay, lưỡi dao sáng loáng, rõ ràng đã được mài cho bén rồi. Vũ Văn Mặc thấy thế, trong con người đen chợt hiện lên một tia sáng lạnh, hắn bất động thanh sắc ôm Hiên Nhi bước qua hai bước, mà mã hồ vệ phía sau hắn lại di chuyển về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư cau mày nhìn Lưu Kiện, kẻ vài bước đã chạy tới. Nghe thấy lời hắn nói xong, cũng đã biết được hắn nhất định gây sự. Có điều, rất khiến nàng ngoài ý muốn là, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn lại vẫn không biết học khôn. Trương Anh nhìn thấy Lưu Kiện điên cuồng như vậy, nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi, không tự chủ được, lùi về phía sau một bước. Mà Trương Tuyền có võ công nên đứng chắn trước mặt của Mộ Dung Thư và Trương Anh. Lưu Kiện, sao ngươi lại cư xử như đàn bà thế? Có thể giữ chút khí phách nam nhân hay không? Lưu gia các ngươi làm ăn buôn bán không phúc hậu, chiếm đoạt tài sản của Trương gia ta không nói, còn đi tin lời ả kỹ nữ Phù An tỷ tỷ ta hồng hạnh vượt tường, không nói câu nào đã đuổi ra khỏi nhà. Hiện thời Lưu gia các ngươi bị gièm pha trên trấn, bản thân ngươi còn bị quỷ thần hủy dung, còn mặt mũi nào đổ hết sai làm cho tỷ tỷ và phu nhân? Đây chẳng khác gì là hành vi của kẻ tiểu nhân cả. Trương Tuyền giận không thể ác, nhớ tới hành vi của Lưu Kiện, không nhịn được vô cùng khinh thường, giận dữ hét lên. Lưu Kiện nghe vậy, thân hình hơi khựng lại, khí thế nhất thời giảm xuống. Lời Trương Tuyền nói là sự thật, nhưng Lưu gia hắn ra nông nổi hôm nay cũng liên quan đến bọn họ. Đây chính là chuyện không thể chối cãi. Chỉ cần nghĩ tới việc bây giờ, đi đâu hắn cũng có thể nghe thấy những lời cười nhạo, lại nghĩ tới trước kia ở trấn Thượng Chí. Bất kể đi đâu, hắn cũng sẽ được người khác hâm mộ ngoái nhìn. Sự đối lập rõ ràng ấy nhất thời khiến cho Lưu Kiện lửa giận ngút trời, đem tất cả sai lầm đều quy cho Mộ Dung Thư và Trương Anh. Nếu như Trương Anh biết đàng hoàng một chút, bị đuổi khỏi Lưu gia liền an phận ở bên ngoài tự sinh tự diệt, vậy thì ả xấu phụ không biết từ đâu xuất hiện kia sẽ không giúp Trương Anh đối phó Lưu gia. Hôm nay hắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Hắn càng nghĩ càng giận, lập tức giơ dao phay lên nhắm ngay hướng Mộ Dung Thư, thét lớn: "Người cút ra khỏi trấn Thuận Chí cho ta!" Con dao kia sáng loáng, hơn nữa lưỡi dao vô cùng sắc bén. Nếu như chém trúng vào người Mộ Dung Thư, kết quả không cần nói. Trương Tuyền và Trương Anh cũng thay đổi sắc mặt. Riêng Hồng Lăng lại kinh hãi thét lên: "Lưu Kiện, ngươi thật to gan, dám giơ hung khí nhắm vào phu nhân nhà ta sao?" "Mẫu thân!" Tiểu Hiền Nhi thấy thế cũng kinh hoảng kêu ra tiếng. Mà con người đen có Vũ Văn Mặt bỗng nhiên tối sầm lại, thần sắc rét lạnh mà có sát khí. Lưu Kiện hồn nhiên không hề hay biết suy nghĩ của hắn đã méo mó vặn vẹo, bị vây trong trạng thái điên cuồng, tất nhiên không nhận thấy được không khí xung quanh biến hóa. Một thanh đao nhỏ tinh xảo là thứ ám khí được chế tác hoàn mỹ, đang nhắm chính xác ngay phía sau lưng hắn. Chỉ cần Lưu Kiện dám ra tay, tiểu đầu kia chắc chắn sẽ phóng ra. Trương Tuyền quát: "Lưu Kiện, lương tâm có người bị chó ăn hết rồi phải hay không? Mắt người bị mở heo chơi mờ rồi sao? Ai phải ai trái, chẳng lẽ người không rõ ràng? Hiện giờ còn dám cầm dao đối phó với phu nhân, người không hề có ân oán với Lưu gia ngươi. Hành vi này của ngươi là cách cư xử của trượng phu sao? Người đừng để người khác thêm coi thường." Mộ Dung Thư sắc mặt lạnh lạnh, chính là nhẹ nhàng chau mày lại, không thèm xem con dao trong tay của Lưu Kiện là gì, chỉ nghe nàng cười nhạt nói: "Lưu Kiện, chỉ cần một dao của người chém xuống, ngày sau Lưu gia của ngươi đừng nghĩ sẽ sống yên ở trấn Thượng Chí, càng đừng nghĩ sống yên ở Đại Hoa Quốc này. Có điều ta xem ngươi có vài phần đảm lượng, có lẽ không cần để ý sống chết của toàn bộ gia tộc Lưu gia các ngươi. Muốn chém một dao này luyện tập lòng can đảm cũng là xả giận cho bản thân. Vậy ngươi không ngại thì cứ chém thử xem." Lưu Kiện nghe vậy tay rung lên bần bật, trong lòng cũng run rẩy không ngừng. Hắn căn bản không hề nghĩ tới ả xấu phụ này lại không sợ chết. Mà lời Mộ Dung Thư vừa nói ra, đôi mắt đen như mực của Vũ Văn Mặc càng thêm sâu thẳm. Tựa như trong đêm đen, bỗng nhiên tỏ ra sương khói, dày đặc, u ám, so với đêm tối còn u ám hơn, nhưng ẩn ẩn lộ ra kinh tâm. "Lưu Kiện, người có hận thù gì cứ đến tìm ta? Làm gì xúc phạm đến phu nhân, Lưu gia các người gánh nổi sao?" Trương Anh cũng hét lên. Nàng quen biết Lưu Kiện nhiều năm, mặc dù vừa rồi khi nhìn thấy khí thế kia của hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng sau một lát cũng nhận ra ngay Lưu Kiện không có gan đó, hắn căn bản sẽ không hạ tay. Thế nhưng việc gì cũng có ngoài ý muốn, nàng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy đến phu nhân. Hồng Lăng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, trong lời đảng chợt phát hiện Vũ Văn Mặc giống như đã đổi chỗ, vị trí kia chính là ngay giữa Lưu Kiện và Mộ Dung Thư. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, thầm nghĩ, có lẽ Lưu Kiện xuất hiện cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đôi mắt Mộ Dung Thư trầm tĩnh nhìn Lưu Kiện, tuy không nói không rằng, nhưng hơi thở uy nghiêm, lạnh thấu xương lại tự nhiên mà toát ra, khiến Lưu Kiện sửng sốt. Dù sâu hắn chưa từng thấy qua một nữ tử nào lúc bị người khác uy hiếp còn có thể bình tĩnh như thế. Cho dù không lên tiếng, vẫn khiến hắn cảm giác được từng đợt khí lạnh toát ra từ trong mắt nàng. Nhất thời, Lưu Kiện run rẩy tận tâm can. Còn chưa chờ Vũ Văn Mặc, Máu Hộ Vệ, Trương Tuyền, ba người ra tay, Lưu Kiện đã hoảng sợ hét to một tiếng. A! À! Đồng thời, vì sợ, hắn hoảng hốt vứt con dao kia đi. Mọi người nguyên đã nhẹ nhàng thở ra, vừa thấy con dao kia bị ném lên cao, thẳng tắp hướng về phía Mộ Dung Thư thì đột nhiên biến sắc. Mộ Dung Thư chỉ là người bình thường, vốn không có võ công, con dao kia lại khá nặng, từ trên cao rơi xuống chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mộ Dung Thư nghĩ rằng bản thân có lẽ được chết một lần nữa, bèn nhắm mắt lại. Phụ Văn Mặc lập tức buông Hiên Nhi xuống, nhanh như chớp lao về phía Mộ Dung Thư. Chỉ trong chốc lát, con dao vốn rơi xuống người của nàng lại chẳng thấy hạ xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, xen lẫn tiếng thở dốc hoảng sợ. Mộ Dung Thư chậm chậm mở mắt ra, chỉ thấy một bờ vai vững chắc, lại ngẩng đầu lên là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn khó nén lo lắng, tim Mộ Dung Thư chấn động mạnh mẽ. May mắn, thật may mắn là con dao kia không rơi vào người phu nhân, bằng không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Trương Anh hoảng sợ vỗ ngực nói. Mà Hồng Lăng khẽ cong khóe môi, có lẽ là ông trời cũng đang giúp Vương gia và Vương Phi đi, bằng không sao lại đúng dịp như thế. Mấy ngày nay đừng ra ngoài, gã què kia còn chưa có tìm được, sợ là hắn vẫn còn ăn nấp ở trấn Thượng Chí này. Nàng không cần vì ta đến đây mà cảm thấy không thoải mái. Hai ngày nữa ta sẽ đến. Vũ Văn Mặc vừa định đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Mộ Dung Thư, nhưng vừa lúc nâng tay phải lên lại bất chợt dừng lại. Hắn nhẹ cau mày rồi lập tức xoay người mà đi. Mã Hồ Vệ thấy thế vô cùng khó hiểu, mà Hồng Lăng cũng nhìn bóng lưng của Vũ Văn Mặc rời đi cũng đồng thời không hiểu. Dù sau đây cũng là một cơ hội, người không hiểu còn có Mộ Dung Thư. Nàng nhẹ nhàng chau mày nhìn bóng lưng của Vũ Văn Mặc rời đi. Mã Hộ Vệ đuổi theo Vũ Văn Mặc, nhìn không được hỏi. Sao Vương gia lại không ở lại? Hình như Vương Phi đã động lòng rồi. Lúc nãy, hắn đứng ở phía sau của Vương Phi, nhưng không có ra tay. Kỳ thật chính là muốn Vương gia có cơ hội. Nhưng kết quả thì sao? Lúc này Vương gia lại lựa chọn rời đi. Nhanh cho người đi tìm đại phu đi. Phụ Văn Mặc đưa tay xoa cánh tay phải. Vừa nãy khi con dao kia chém xuống, hắn đã không có thời gian nhổ ra. Nếu không cho dù có điểm huyệt thì e là nàng sẽ phát hiện. Mà hắn cũng kiên trì không được bao lâu, dù sao miệng vết thương này cũng rất sâu. Đôi đồng tử của hắn thầm thẳm như khoảng không vũ trụ đen đặc, sâu không thấy đáy, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Cái hắn muốn chính là một cơ hội, nhưng dù sao hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Mã Hộ Vệ nghe vậy quay đầu nhìn vị hướng Vũ Văn Mặc đang nắm cánh tay phải, lúc này mới phát hiện cánh tay kia có vẻ như không còn chút sức mà buông thõng xuống. Lại nhìn trên mặt vết thương không có máu, hắn liền biết Vương gia đã điểm huyệt cầm máu rồi. Mã Hộ Vệ không ngừng tự trách, biết rõ Vương gia vừa bệnh nặng mới khỏi, hiện thời thể lực sao có thể so với lúc trước. Thế mà vừa rồi hắn lại không hề chú ý đến Vương gia, chỉ một lòng nghĩ muốn để cho Vương gia tự mình bảo vệ Vương Phi. Nếu như Vương gia có việc gì, hắn khó mà chối tội này. Đây cũng là do hắn thất trách. Vương gia có tổn thương đến gân mạch hay không? Mã Hộ Vệ trầm giọng hỏi. Phụ Văn Mặc khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ tựa lông hồng. Không sao. Chút vết thương nhỏ ấy đối với hắn mà nói chẳng là gì. Lúc ấy thấy nàng không hề sợ sệt chống lại gã kia, bình tĩnh ung dung như thế. Nhưng con dao kia lại cách đỉnh đầu của nàng có hơn một thước, nếu như rơi xuống đủ để lấy mạng nàng. Mà khi nàng đối mặt với cái chết lại thản nhiên như vậy, không lộ ra chút sợ hãi nào. Cũng ngay trong tích tắc đó, hắn bỗng nhiên sợ. Chẳng lẽ trong lòng nàng không có bất kỳ người nào hay chuyện gì có thể làm nàng quyến luyến thế giới này sao? Hắn không thể, vậy ngay cả người mà nàng thật tình chăm sóc, đối đãi như con ruột là Hiên Nhi cũng không được sao? Nghĩ đến đây, Vũ Văn Mặc không cách nào khống chế được trái tim mình rung lên mạnh mẽ. Dường như có gì đó trong nháy mắt muốn thoát ra, nhưng lại không thể, nên bị trói buộc trong cơ thể không ngừng giãy giụa, cuộn lọt dây vò. Giờ khắc này, hắn chân chính hiểu được cái gì mới gọi là đau, cái gì đau không cách nào khống chế, cái gì là nỗi đau mà không một loại thuốc nào có thể xoa dịu được. Cho dù là loại thuốc có công dụng mạnh nhất như ma phi tán cũng không thể khiến hắn cảm thấy đỡ hơn. Thật sự không có bất kỳ người nào có thể giữ nàng được sao? Mộ Dung Thư nhìn bóng lưng hắn rời đi, tiêu điều mà gầy gò. Hắn rời đi như vậy thật ngoài dự liệu của nàng. Tuy rằng lúc này đây hắn cứu nàng, trong việc này xen lẫn nhiều ý đồ khác, là ý riêng về sự thành toàn của mã hộ vệ, nhưng cuối cùng cũng là hắn đã cứu nàng. Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn về nơi cách chân mình không xa, con dao vừa rồi suýt chút nữa lấy đi tính mạng nàng vẫn đang nằm đó. Địa tầm trong trấn nhỏ này vẫn chưa ổn định, vì vậy con dao này thật dễ dàng cắm vào trong đất. Trên mặt đất màu đen còn vương vãi vài giọt máu tươi, máu tươi kia gặp không khí nên đông lại. Còn người đen luôn bình tĩnh thông dong, không nhìn ra một tia gợn sóng của nàng thoáng chớp động, khóe môi hơi mím lại. Hắn bị thương. Nàng ngẩng đầu đã nhìn về phía hắn rời đi, đã không còn bóng dáng người đó nữa rồi. Còn gã Lưu Kiện đang ngốc đến thất thần thì sắc mặt tái nhợt, sau khi giật mình tỉnh lại đã hoảng hốt muốn bỏ chạy nhưng lại không cách nào nhấc chân lên được. Lúc này đây mới nhớ tới vừa rồi lúc người nọ cứu ả xấu phụ cũng đã đồng thời ném hai hòn đá trúng vào người hắn. Mấy người Hồng Lăng sau khi trải qua giây phút kinh hồn tán đảm cũng đã định thân lại rồi, phát hiện ra ý đồ của Lưu Kiện, vừa muốn bước lên bắt lấy hắn mới phát hiện hắn căn bản không cách nào di chuyển hai chân. Đôi mắt Trường Tuyền lóe lên. Hắn bị điểm huyệt rồi. Trên mặt hắn khó nén vui mừng. Những năm gần đây hắn luôn luôn ở bên ngoài tìm người học võ công, nhưng lại không tìm được người nào biết điểm huyệt. Dù sao môn công phu này vô cùng cao thâm, không ngờ võ công hai người vừa rồi kia lại cao thâm như thế. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Hắn càng cảm thấy thân phận của phu nhân tuyệt đối không đơn giản. Cùng có nghi hoặc này còn có Trương Anh. Nàng cũng phát hiện vậy thứ. Phu nhân cũng không đơn giản, có lẽ thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng mặc kệ thân phận phu nhân ra sao, nếu không có ngày, nàng sẽ không có ngày hôm nay. Hiện thời nàng được tái sinh, cơ hội như thế không phải ai cũng có. Chính là trước mắt, xem ra phu nhân và phu quân của ngài hình như có vấn đề. Hiền Nhi bị buông xuống lúc này mới tỉnh thần lại, cặp chân ngắn cũng lập tức lao về phía Mộ Dung Thư. Mẫu thân! Mộ Dung Thư chậm chậm thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Hiên Nhi đã chạy đến bên cạnh mình, ôm bé lên, lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho Hiên Nhi, dịu dàng trấn an bé. Mẫu thân không sao, Hiên Nhi đừng sợ. Hiên Nhi cẩn thận liếc nhìn Mộ Dung Thư, xác định Mộ Dung Thư thật sự không có chuyện gì, lập tức nức nở khóc thành tiếng. Mẫu thân, vì sao đừng rời khỏi Hiên Nhi? Hiên Nhi sợ mất đi mẫu thân. Hiền Nhi không có mẹ, nhưng không thể không có mẫu thân. Ừ, vì sao bất kể thế nào, mẫu thân cũng sẽ không rời bỏ Hiền Nhi. Hiền Nhi yên tâm đi, ngoan. Mộ Dung Thư lấy khăn tay nhẹ nhàng, lau khô nước mắt cho Hiền Nhi. Lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi. Trong lòng nàng tự trách, nàng là người đã trải qua tử vong, cho nên cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Có lẽ hẳn nên nói là vô cùng thản nhiên. Nàng vốn chẳng thích thú gì thời đại này, cũng không thích ứng được. Thời đại này có quá nhiều điều trói buộc đối với nữ nhân, những gì mà nàng vẫn theo đuổi chính là chuyện không thực tế. Cho nên nàng bốc đồng, muốn lựa chọn thoát ra. Nhưng nàng đã lại quên, ở thời đại phong kiến này, ở nơi có rất nhiều chỗ nàng không hài lòng này, có người nàng cần, không muốn nàng rời đi. Hiền Nhi từ trước tới nay đều rất hiểu chuyện, sau khi Mộ Dung Thư khuyên giải vài câu, đã chỉ còn chút thúc thích, trong miệng còn lẩm bẩm. Hiền Nhi phải mau lớn, mẫu thân phải chờ Hiền Nhi hiếu kính. Hiền Nhi phải mau lớn lên để có thể bảo vệ mẫu thân. Được, mẫu thân chờ con. Mộ Dung Thư không ngừng gật đầu cười hứa hẹn. Hiền Nhi thấy nàng như thế, lập tức yên tâm, vươn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại, vỗ vỗ vào vai của Mộ Dung Thư. Mẫu thân đừng sợ. Trong lòng Mộ Dung Thư rất ấm áp. Ừ, mẫu thân không sợ. Vương Phi, gã Lưu Kiện kia xử trí thế nào? Hồng Lăng nhìn lướt qua người đã thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn không cách nào di động mảy may. Lưu Kiện, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thư, hỏi. Kẻ cặn bã như Lưu Kiện, thật sự không cần thương xót. Lưu gia bọn họ đã rơi vào tình trạng hôm nay, còn không tự kiểm điểm lại bản thân mình, còn đem tất cả sai lầm trút lên đầu của kẻ khác. Người như thế, vĩnh viễn sẽ không biết hối cải. Vậy không bằng cho hắn một bài học đi. Trương Anh thương hại nhìn Lưu Kiện. Nàng là người bên gối Lưu Kiện mấy năm nay, đương nhiên hiểu rõ tính tình của hắn. Hắn lộng muôn dạ thú, từ trước tới nay không hề có trái tim chính trực. Hiện thời rơi vào nông nổi hôm nay đều là hắn gieo gió gặp bão. Như trước đây Trương Anh còn lẩn quẩn trong lòng, nhất định sẽ tha thứ cho hắn, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mà lúc này nàng đã thông suốt rồi. Cho dù lần này buông tha cho Lưu Kiện, như vậy vẫn sẽ có lần sau. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua con dao dính máu nằm trên đất, cuối cùng nhìn về phía Lưu Kiện, trong mắt hiện ra một tia sáng lạnh, tiếng nói như băng sương, nhàn nhạt mở miệng. Trực tiếp đưa đến quan phủ, đưa cả hung khí đến, xin huyện lệnh đại nhân xử lý nghiêm khắc. Trương Anh, Trương Tuyền, hai người các ngươi viết đơn kiện đưa cho huyện lệnh đại nhân, nói rõ gia đình có Lưu Kiện chiếm đoạt tài sản của Trương gia thế nào, vu khống Trương Anh gian dối với người khác như thế nào. Nếu đã muốn tính nợ, vậy thì gặp lại tính luôn một thể. Tin rằng một loạt tội danh như thế, Lưu Kiện nếu thoát khỏi, e là cũng không cách nào. Không muốn sau này gặp nhiều phiền phức, thì hôm nay nhất định phải xử lý Lưu Kiện triệt để. Trương Anh và Trương Tuyền nghe vậy, cũng hiểu được hôm nay thật sự là thời cơ tốt. Mượn chuyện của Lưu Kiện hành hung, đem toàn bộ sở tác sở vi của Lưu gia báo lên cho huyện lệnh đại nhân. Ông ta nhất định sẽ đồng tình với hoàn cảnh của Trương gia mà nghiêm trị Lưu gia. Bên kia Lưu Kiện nghe nói vậy, lập tức trợn trừng hai mắt, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. À, sớp phụ này, thế nhưng lại ra tay tàn nhẫn như thế. Cùng lắm là hắn nhục mạ nàng vài câu, cầm dao hướng nhắm vào đầu nàng, khoa tay múa chân hai cái, nàng cũng không hề bị thương gì. Vậy mà lại làm thế với hắn, quả nhiên là độc phụ. Tuy rằng tay chân của hắn bị chế ngự, nhưng vẫn có thể nói chuyện, bèn mắng to. Ngươi, ả độc phụ này, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Mộ Dung Thư lạnh lùng, quét mắt nhìn hắn một cái, rồi xoay người trở về viện. Trương Anh, ngươi đến nhà môn gặp huyện lệnh đại nhân đi, bảo ông ta đưa Lưu Kiện đi luôn. Trương Anh lập tức đáp. Vâng ạ. Ngày hôm nay vốn là muốn đi đến nhà Trương Đức, người nuôi tầm nhiều nhất trấn, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, xem ra chỉ là tạm thời hoãn lại, hôm khác lại đi. Trương Tuyền e ngại, huyệt đạo có Lưu Kiện đến thời điểm được giải, bèn ở lại cổng viện canh chừng, còn Hồng Lăng theo chân có Mộ Dung Thư vào phòng. Khi hai người đã tìm huyện lệnh đại nhân, kẻ canh chừng Lưu Kiện lại không dám lơ là. Hồng Lăng theo Mộ Dung Thư vào phòng, thì một nữ tử, một thân lam lũ gầy quắc, từ chỗ rẽ ngoặt bước ra. Đôi mắt nàng ta tràn ngập u oán, nhìn về hướng Vũ Văn Mạc rời đi. Sau đó lại tràn ngập oán hận, nhìn về phía Mộ Dung Thư. Hai bàn tay nắm thành nắm đấm, bàn tay chỉ còn da bọc xương, nắm chặt quần áo trên người, cắn chặt răng. Không thể tưởng tượng được, Mộ Dung Thư cũng tới. Tuy rằng trên mặt của Mộ Dung Thư đã được hóa trang, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được. Mà Vũ Văn Mạc cũng theo đến đây. Không phải nói Mộ Dung Thư bị bệnh nặng phải dẫn bệnh trong phủ Nam Dương Vương sao? Thế nào nàng ta lại xuất hiện trong trấn nhỏ này? Có điều, nhìn dáng vẻ bảo vệ che chở của Vũ Văn Mạc vừa rồi đối với Mộ Dung Thư, thì thấy hiện thời Mộ Dung Thư đã hoàn toàn chiếm được sủng ái của Vũ Văn Mạc rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu nhìn lại bản thân mình. Một thân quần áo dơ bẩn, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tức thì trong mắt hiện lên nước mắt phẫn hận. Nhớ ngày đó, khi nàng còn ở phủ Nam Dương Vương, mỗi lần ra ngoài, ai cũng không hâm mộ nàng sao? Khi đó nàng chính là tam phu nhân của phủ Nam Dương Vương. Nhưng hôm nay thì sao? Nàng đã rơi vào nông nỗi này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sao người lại chạy đến đây? Chẳng lẽ là muốn trốn khỏi ta sao? Đi tìm người quen sao? Người đừng có suy nghĩ viễn vông nữa. Bỗng nhiên ở bên người Phương Dung Mai xuất hiện một gã đàn ông dáng vẻ dữ tợn. Một tay hắn hung hăng bắt được cổ tay của Phương Dung Mai, ác độc nói. Phương Dung Mai nhăn mày lại, cổ tay truyền đến đau đớn khiến nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Nhưng mà loại tình huống này dường như đã thành thói quen. Chỉ thấy nàng mềm giọng khẩn cầu. Ca, ngươi hiểu lầm rồi, người nọ là kẻ thù của ta, sao ta có thể đi tìm nàng ta được chứ? Hiện thời ta đi theo ngươi, cuộc sống rất tốt, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thứ viễn vông kia. Không phải ngươi đã nói chờ ta làm xong việc này, kiếm được một số lớn ngân lượng, rồi tìm một nơi không ai nhận ra ta, vui vẻ mà sống sao? Ta còn muốn sinh cho ca một đứa bé trắng trẻ mập mạp nữa kia. Nàng mềm mại như vậy, quả nhiên lấy lòng của ca. Nét độc ác dữ tợn trên mặt cả kia dần dần biến mất. Hắn nới lỏng tay đang nắm cổ tay của Tam phu nhân, gật đầu nói: "Ngươi nhớ kỹ những lời mà ngươi nói, tốt nhất đừng có tâm tư khác. Hiện thời chúng ta đang bị quan phụ đầy ý chặt chẽ, nên chỉ có thể chờ một thời gian. Một lát quay về, ngươi cứ coi chừng thật kỹ những nữ nhân kia, đừng để các nàng kêu khóc cả ngày. Chờ quan phủ buông lỏng một chút, chúng ta lại nghĩ cách đưa các nàng đi. Hiện tại trong số đó cũng có mấy người có chút nhan sắc, sẽ bán được giá tốt. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh ngô, cũng nên bảo dưỡng cẩn thận." "Vâng vâng, đúng vậy, Vân Mai đều nghe ca." Phương Dung Mai không ngừng gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Ca thấy nàng như thế, hết sức hài lòng. Lúc sắp bỏ đi, bỗng nhiên Phương Dung Mai nói với gã kia: "Ca, ta là nữ nhân của ngươi, đương nhiên phải suy nghĩ cho ngươi rồi. Những nữ tử chúng ta bắt được kia, tự sát hết sức bình thường, còn không bằng hai phần của ta trước đây, thế thì sao có thể bán giá tốt trên thanh lâu chứ? Ngược lại ta nghĩ đến một cách, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngày sau chúng ta nhất định có thể ăn ngon mặc đẹp rồi." Ca nghe vậy, hai mắt sáng tỏa, lập tức vô cùng hứng thú nhìn Phương Dung Mai, nói: "Ngươi nói thử xem." Phương Dung Mai hai mắt khép hờ, nhìn về phía viện của Mộ Dung Thư, giọng nói có vài phần ấp úng: "Nữ tử trong viện ở kia đã từng là kẻ thù của ta. Nàng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc, thế gian hiếm có. Nếu có thể bắt được nàng bán cho kỹ viện, tuyệt đối sẽ được giá tốt." Nàng rơi vào kết cục của ngày hôm nay có phần do Thẩm Trắc Phi, cũng có phần do Mộ Dung Thư. Thẩm Trắc Phi đã chết, như vậy Mộ Dung Thư không nên sống tiêu dao như thế, hưởng thụ đầy đủ sủng ái của Vũ Văn Mặc. Hiện thời còn trải qua cuộc sống không lo cơm áo, dựa vào cái gì chứ? Ta phải cẩn thận suy nghĩ đã. Cái nhà này bốn phía có ít nhất một hai gã cao thủ bảo vệ, tuyệt đối không thể động thủ tại đây. Ca nheo lại hai mắt xanh biếc âm u, trầm giọng nói: "Trương Anh và Trương Tuyền trở về mang theo tin tức, mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi, vượt qua cái tưởng tượng của bọn họ. Vị huyện lĩnh đại nhân kia vừa nhìn thấy mẫu đơn kiện của bọn họ và hung khí gây án thì lập tức thẩm vấn Lưu Kiện. Tuy rằng Lưu Kiện không thừa nhận những hành vi đó của mình, nhưng hôm nay chứng cứ ngay trước mắt còn có những người dân trong trấn đứng ra làm chứng, Lưu Kiện không thể chối cãi được. Vị huyện lệnh đại nhân kia thế nhưng lại phán quyết Lưu Kiện 20 năm tù giam. Đây chính là hình phạt rất nặng. Những chỗ như nhà giam đó, ai biết 20 năm sau Lưu Kiện có thể nhìn thấy mặt trời hay không?" Nghe tới đó, Lưu Kiện lập tức té xỉu tại chỗ. Trong lòng Trương Anh nói không nên lời là mùi vị gì, xảy ra kết quả này phản phất cũng còn có chút bi thương. Mộ Dung Thư biết được kết cục của Lưu Kiện cũng không nghĩ nhiều. Người Lưu Kiện đâm bị thương chính là Vũ Văn Mặc, Nam Dương Vương đương triều. Nghĩ đến Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư chợt nhớ tới vết máu trên con dao kia, không tự chủ nhíu nhíu mày. Hắn hẳn là bị thương không nặng, dù sao trên con dao kia và trên đất bớt quá chỉ dính vài giọt máu. Buổi tối nay, Hiền Nhi bị hoảng sợ nên bất kể thế nào cũng không chịu quay về phòng một mình, bám chặt lấy Mộ Dung Thư muốn ngủ cùng nàng. Mộ Dung Thư không còn cách nào, đành ôm Hiền Nhi đi ngủ. Cả buổi tối, Hiền Nhi đều ôm Mộ Dung Thư thật chặt, chỉ sợ nàng biến mất. Nàng thấy như thế, nhìn không được cười cười tự xỉu. Có vẻ như người làm mẹ như nàng quá thất bại, khiến cho Hiền Nhi bất an như vậy. Nàng thật sự đã làm thất vọng sự phó thác chân thành của Ngọc Nhi, nữ tử đáng thương kia. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hiền Nhi, ôm nhu nói: "Hiền Nhi, đừng sợ, mẫu thần sẽ không bỏ rơi Hiền Nhi đâu." Ngày hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, mấy người Mộ Dung Thư vốn định đến nhà của Trương Đức, thì ngoài ý muốn, Triệu Sơ lại đến đây. Mấy ngày không thấy, người vốn trời sinh tuấn mỹ, sáng chói bước người, lúc này khi nhìn thấy nàng, đôi mắt đen ôm nhuận của hắn lại mênh mông, sâu thẳm như bầu trời đêm tràn ngập trăng sao, thâm thúy và an bình. Ngoài ra dường như còn có một tia gợn sóng ẩn hiện. Nét đẹp nhẹ nhàng ôn nhuận như vậy, nàng chưa từng thấy qua.